Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 167. Lại còn đến nghỉ lễ, từ lần trước cùng Thẩm Mặc gặp mặt về sau, hoặc có lẽ là từ lần trước Thẩm Mặc đưa lệnh bài giao cho Thẩm Vân về sau. Lâm Nam liền phát hiện, Thẩm Vân gần nhất tâm tình là có chút hỏng bét. Biết được bản thân còn bị Thẩm gia nhớ, hơn nữa người chú ý mình, thế mà còn là Thẩm gia thái thượng trưởng lão, thật là làm cho Thẩm Vân trong lòng một trận cuồng hỉ. Nhưng là cuồng hỉ qua đi, lại rơi vào trong trầm tư. Thái thượng trưởng lão làm cho tồn tại, mặc dù không phải Thẩm Mặc bản nhân, nhưng là có thể chấp hành quyền lợi, đã cùng Thẩm gia gia chủ không kém bao nhiêu. Bản thân vẻn vẹn nguyên anh kỳ tu sĩ, cầm tới như vậy một khối lệnh bài, Thẩm Vân nội tâm thế nhưng là tương đối xoắn xuýt. Dù sao Thẩm Mặc hành vi đã gián tiếp biểu đạt hy vọng Thẩm Vân trở lại Thẩm gia ý nghĩ, nhưng là mình linh căn bị đoạt về sau, mọi thứ đều là dựa vào Vô Tẫn môn mới đi tới hôm nay. Một phe là gia tộc, một phe là tông môn. Từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn bộ, chỉ chính là ý này a. Nhưng là bây giờ, để Thẩm Vân càng thêm xoắn xuýt là, Thẩm Mặc thế mà tự mình đến đây Vô Tẫn môn, trò chuyện với nhau phân tông một chuyện. Mặc dù đối Vô Tẫn môn phân tông có sự hiểu biết nhất định, Lâm Nam cũng không có giấu giếm, nhưng là biết được Vô Tẫn môn nội tình Thẩm Vân, trừ bỏ không biết cái kia vẫn không có ra mặt tông chủ là ai bên ngoài, đám người còn lại cũng đều hiểu rõ. Y bố, không phải tông chủ, Lâm Nam chính miệng nói qua. Y bố là hắn từ tiên thú trong trứng ấp ra. Hiện tại Thẩm Mặc tựa hồ có chút hiểu lầm, nhưng là vẫn như cũ để Thẩm gia thuộc về Vô Tẫn môn hạ. Hiện tại ở Thẩm Vân thông tin trong danh sách, đã có Thẩm gia phần lớn người danh tự, nếu là Thẩm Vân muốn liên hệ, tự nhiên có thể liên lạc bên trên. Thậm chí ngay cả Thẩm Vân phụ mẫu cũng đã bị ghi danh đi lên, chỉ là chẳng biết tại sao Thẩm Vân chưa từng có chủ động liên lạc qua. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể là sự tình này cũng không ảnh hưởng ngươi và Thẩm gia lui tới quan hệ. Tin tưởng những năm gần đây, người nhà của ngươi cũng rất muốn ngươi đi. Vỗ vỗ Thẩm Vân bả vai, Lâm Nam tự nhiên là có thể cảm nhận được Thẩm Vân loại tâm tình này. Trước đó là bởi vì thực lực không đủ, hơn nữa điều kiện cũng không đủ, tự nhiên là không cách nào trở lại Thẩm gia. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam đã giải thích, bản thân chuẩn bị dựng một đầu nối thẳng Hưng Nhiêu thành Long Mạch thông đạo. Nếu là Thẩm Vân nguyện ý, có thể cho hắn mặc trước hết qua thông đạo, trở về Thẩm gia nhìn xem. Rời đi viện tử của mình, Lâm Nam đi ra ngoài, lưu lại Thẩm Vân ở cái kia xoắn xuýt. Loại chuyện này, ai cũng không có cách nào hỗ trợ. Cho dù có một ngày mình có thể trở lại thế giới cũ, khả năng cũng sẽ cùng Thẩm Vân một dạng. Đây chính là cái gọi là gần hương tình càng e sợ a. Móc ra lệnh bài, từ khi thăng cấp về sau, Lâm Nam hiện tại mới có thời gian xem xét sau khi thăng cấp chức năng mới. Đầu tiên là mới xuất hiện hai tấm bản vẽ, bất quá cái này hóa huyết trì, còn có vọng hư cung đô là cái gì đồ chơi. Vẻn vẹn nhìn danh tự, Lâm Nam đã không cách nào phán đoán, tựa như phía trước tàng thư các, Lâm Nam cũng không nghĩ tới, lại là gia tăng ngộ tính địa phương, còn tưởng rằng chính là một thư viện tựa như tồn tại. Đương nhiên, nếu là kiếp trước thư viện có công năng, liền xem như theo dây cấy phí, cũng sẽ bị chen bể a. Hóa huyết chỉ bản vẽ, giá bán 5.000 vạn điểm cống hiến, linh thú tiến vào bên trong, có thể chiết xuất thể nội huyết mạch, phản phát quy chân. Vọng hư cung bản vẽ, giá bán 1 ước điểm cống hiến, có thể mượn giúp tâm ma lực lượng ma luyện bản thân, tăng lên trên diện rộng tu sĩ tâm cảnh, nhìn thấy bản đồ mới giấy giá cả cùng tác dụng, Lâm Nam nhịn không được bưng bít mình một chút trái tim. Thực mẹ nó quý a, bản thân vừa mới nhìn một chút điểm cống hiến, dù sao lệnh bài ở thăng cấp, Lâm Nam tạm thời cũng không dùng đến. Thế nhưng là dựa theo Lâm Nam tính toán, bản thân hẳn là chỉ còn lại không tới 3.000 vạn. Nhưng là bây giờ cái này điểm cống hiến số lượng, để Lâm Nam có chút đâm tay không kịp. 8.000 vạn điểm cống hiến, từ đâu tới? Mở ra nhân viên quản lý, Lâm Nam thấy được tông môn bây giờ tổng số người, bao quát phân tông, thẩm gia ở bên trong, tổng cộng 48 vạn người. Cái này CMN, thế mà mới để cho lệnh bài thăng 2 cấp, ngươi đây là ý tứ gì? Lần sau thăng cấp đến ngọn nguồn là 500.000 người. Vẫn là 100 vạn, nhân số còn tại đó, thẩm gia hơn 8 vạn người còn không có tính đi vào. Những người khác mỗi ngày tích góp lại điểm cống hiến, Lâm Nam chí ít liền có thể cầm tới 40 vạn. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Hơn nữa thực lực càng cao, Lâm Nam lấy được chia thì càng nhiều. Nói cách khác, hiện tại chính mình là không hề làm gì, mỗi ngày đều sẽ có 500 vạn doanh thu. Đột nhiên xuất hiện vui sướng, tràn ngập Lâm Nam toàn bộ nội tâm. Cái này cũng rất thư thái a. Thẩm gia mặc dù có trải rộng lâm tiên giới chân bảo các, nhưng là chân chính lệ thuộc vào thẩm gia, thế mà chỉ có hơn 8 vạn người. Xem ra ở trên chân bảo các ban cũng không có nghĩa là thẩm gia thế lực a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, giống thanh vực cùng phàm vực loại địa phương này, một tòa chân bảo các thường thường chỉ cần phái ra một lượng tên thẩm gia đệ tử đến đây tọa chấn liền có thể. Dù sao có chân bảo các ba chữ, căn bản cũng không có người dám gây chuyện. Trước hối đoái ra một tấm long mạch thông đạo bản vẽ, Lâm Nam cũng đem hóa huyết trì bản vẽ hối đoái ra. Hao tốn thời gian một ngày một đêm, Lâm Nam ở vô tẫn phong huyễn mộc lâm bên cạnh, đem hóa huyết trì cho đáp lên. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lâm Nam cảm thấy cái này hóa huyết trì quả thực giống như giao trì tiên cảnh, tăng thêm từ linh dịch giếng bên trong tinh luyện linh dịch quán thâu. Đây nếu là khiến cho tốt, đó không phải là một mảnh ôn tuyền sơn trang nha. Đương nhiên rồi, Lâm Nam cũng chỉ là suy nghĩ một chút, mặc dù cái này hóa huyết trì nhân loại xuống dưới ngâm cũng không có cái gì nguy hại, nhưng là chủ yếu vẫn là lưu cho linh thú sử dụng. 9981 cái ao nước, duy nhất một lần nhiều nhất dung nạp 81 con linh thú tiến vào bên trong. Đương nhiên, thể tích lớn, cần hóa thành hình người mới được. Nếu không, nếu là hách huyền loại kia dáng người, có lẽ chỉ có thể đem ngón chân bỏ vào đến a. Đại sư huynh, ở Lâm Nam kêu gọi tới, vô tẫn môn bên trong có vả lại có chừng 2 cái linh thú từ trên trời giáng xuống, đi tới Lâm Nam trước mặt, nhìn xem Lâm Nam bóng lưng. Thạch Hạo, Thạch Vũ cung kính gọi vào. Hồi tưởng năm đó, hai huynh đệ vẫn là nguyên anh đỉnh phong linh thú thời điểm, bởi vì hai khỏa hóa hình đan mà hứa hẹn thủ hộ vô tẫn môn 10 năm. Kết quả thời gian 10 năm còn chưa tới, hai huynh đệ cũng đã gia nhập vô tẫn môn. Hiện tại xuất khiếu tầng 3 tu vi cũng đều dựa vào vô tẫn môn có được. Đây là mới đóng hóa huyết trì, có thể chiết xuất linh thú huyết mạch. Hai người các ngươi xuống dưới thử xem. Tất nhiên đắp kín, tự nhiên là cần thử một chút. Thạch Hạo, Thạch Vũ thu đến Lâm Nam tin tức, tự nhiên là trước tiên liền chạy như bay tới. Không có vấn đề, đại sư huynh. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ dẫn, hai người phân biệt tiến nhập một cái ao linh dịch bên trong, đem người hoàn toàn bao phủ xuống dưới. Lâm Nam còn có thể nhìn thấy, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một cái phao phao đi lên. Chắc là hai huynh đệ ở bên trong hô hấp a. Dù sao cũng là đường thủy động vật lưỡng thê, thế nhưng là cũng không lâu lắm. chỉ thấy Thạch Hạo, Thạch Vũ hai người ngâm huyết trì, thế mà từ màu trắng sữa chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Tình huống như thế nào? Các ngươi hai cái là giống đực không sai a, lại còn đến nghỉ lễ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục